Long Noãn Noãn không khống chế được, một tiếng, không tự chủ được nghiêng người về phía hắn. Mộ Dung Thánh Ly, đây là hoàng cung của trẫm, người để ôm là hoàng hậu của trẫm. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo yếu ớt vang lên. Mặc dù nội dung giống nhau, nhưng lần này trong giọng nói ấy lại mang theo vẻ uy nghiêm không cho phép kháng cự. Cùng lúc đó, chàng trai áo đen ngoài cửa xông tới, dùng kiếm cắt dây thừng trên người hắn. Long Noãn Noãn cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi kiều diễm người đàn ông kia, thân thể nàng lùi về phía sau, không cần suy nghĩ đã vung tay hung hăng tát bóp lên mặt Mộ Dung Thánh Ly. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Không phải vì khiếp sợ Thánh Nguyên Vương ra hôn hoàng hậu ở trước mặt hoàng thượng, mà là vì cái bạt tai đó của hoàng hậu. Thánh Nguyên Vương ra bị đánh, chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người theo trực giác lùi về phía sau một bước, bao gồm cả kẻ có vóc người thon gầy vừa đi giải cứu kia, hắn ta nhanh như chớp trốn sau hoàng đế Mộ Dung Thánh Anh. Mộ Dung Thánh Ly nhìn cô gái, không có sự phẫn nộ như trong tưởng tượng, trong cặp mắt lạnh lùng chỉ có sự nghi ngờ và kinh ngạc. Rốt cuộc ngươi là ai? Hắn chợt bắt lấy cổ tay nàng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng Noãn Noãn. Nàng không phải Noãn Noãn của hắn, chắc chắn không phải. Tiêu rồi, Noãn Noãn thầm than xong đời rồi, tên vương gia này dám ở trước mặt hoàng thượng công khai cợt nhả hoàng hậu, nói không chừng là một kẻ công cao chấn chủ. Nàng lại nhìn hoàng đế, chỉ thấy hắn yếu đuối, ngu ngốc cũng chỉ được cái vẻ ngoài đẹp mắt mà thôi, hoàng cung của mình còn không thể làm chủ, quả đúng là một tên vô dụng. Sư phụ từng nói, trên thế giới này có một loại kiếm sắc giết người vô hình, đó chính là tiếu lý tàng đao. Góc truyện audio.com Tiếu lý tàng đao, bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác. Noãn Noãn đột nhiên cười quyến rũ, dịu dàng khác thường. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thánh Nguyên Vương ra dịu dàng nói. Muội chính là Noãn Noãn mà, Thánh Ly, đến ngay cả người con gái mình yêu nhất mà đệ cũng không nhận ra sao. Long Noãn Noãn chợt quay đầu lại, rất nhiều năm sau, nàng vẫn nhớ ánh mắt trong đêm đó của hắn. Đôi mắt ấy rất sâu, âm u không thấy đáy. Trong đôi ấy có ánh sáng mơ hồ lóe lên, rất nhiều cảm xúc phức tạp, hình như muốn nhắn nhủ điều gì đó. Nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt không biến sắc, rất lâu về sau, Long Noãn Noãn mới hiểu ra người đàn ông này chỉ giả heo ăn cọp mà thôi, cách chương.